không thể tưởng tượng được vua của Long tộc lại sợ chết như vậy. Khắc Lôi Nhã, Khắc Lý Phu nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã đang trôi lơ lửng giữa không trung. Khắc Lôi Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần, thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung. Ngay sau đó, nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Lãng mạn, quá lãng mạn, dấu bé Ba Tẫn Diêm đã kịp thời đỡ được nàng. Khắc Lôi Nhã, con làm sao vậy? Khắc Lý Phu vội vàng vọt lên hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Gương mặt Tẫn Diêm đầy lo lắng. Chuyện gì vậy? Ngọn lửa của ngươi sao lại có màu vàng? Tại sao nó có thể đốt cháy thân thể của hắn? Thân thể của rồng là kiên cố nhất, sao lại có thể đả thương được? Hắc Long bản biến trở về hình người, chạy tới, nghi ngờ hỏi. Loại sinh vật này đáng sợ không chỉ vì có ma pháp cao cấp mà còn vì có thân thể tráng kiện khác thường. Đao kiếm bình thường căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thân thể bọn họ. Huống chi còn là thân thể của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn lại bị ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã gây thương tích, sao không thể không gây kinh ngạc cho họ. Lúc này Khắc Lôi Nhã không thể nói thành lời. Trên lưng lại truyền tới cảm giác nóng rực. Lần này là do cánh hoa sen thứ hai đã nở rộ. Ở nơi này, vào thời khắc mấu chốt có thể lĩnh ngộ điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám. Vì vậy mới có thể phát ra được quả cầu lửa màu vàng, đánh bại con rồng lớn. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết tại sao lại có cảm giác có nguy hiểm đáng sợ hơn đang tới gần. Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, chỉ nhằm vào một mình nàng. Kiếp lôi, kiếp nạn từ thiên lôi. Đáng chết, tại sao chỉ luyện thành điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám lại phải chịu đựng thiên kiếp, kiếp nạn từ. gocchuyenaudio.com. Trời, những thần công chó má không phải là luyện đến tầng cao nhất mới phải chịu tai kiếp sao? Người luyện thành thần công theo lẽ tự nhiên sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của trời cao. Độ kiếp, chịu đựng thiên lôi. Thành công thì sẽ thành tiên, thất bại thì hồn phi phách tán. Nhưng đó là ở phương Đông, qua không gian khác cũng có à? Khắc Lôi Nhã muốn chết, chuyện quá không theo lẽ thường. Luyện thành điều quan trọng thứ hai phải trải qua thiên lôi, hơn nữa còn là ở thế giới này. Sư phụ, bố trí lồng kết giới kiên cố nhất xung quanh con. Tốt nhất là làm thêm mấy tầng. Sau đó mọi người lập tức cách xa con ra. Nhanh lên một chút, Khắc Lôi Nhã tránh khỏi ngực Tẫn Diêm, nóng nảy nói. Hả, Khắc Lý Phu mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo lời Khắc Lôi Nhã, lập tức bố trí kết giới ma pháp kiên cố nhất. Đi, mọi người đi xa chút, nhanh lên một chút, Khắc Lôi Nhã nóng nảy ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắp tới rồi, kiếp lôi chết tiệt nọ sắp tới rồi. Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm cùng Hắc Long bản ngẩng đầu nhìn trời, không ngờ lại phát hiện ra bóng đêm mông lung đang tối hẳn lại. Mây đen đang tụ về bên này. Dần dần, mây đen hợp lại thành một mảng lớn. Trong tầng mây vang dội ầm ầm, tia chớp phát ra mãnh liệt. Muốn mưa sao, nhưng tại sao chỉ có trên đầu bọn họ là có mây đen? Nhưng chỗ khác ánh sao vẫn rực rỡ. Trời mưa, hay còn có chuyện gì khác? Mọi người tránh xa một chút, lát nữa sẽ có sét đánh xuống. Sét này không phải chuyện đùa. Thân thể người không ngăn cản được, mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề nói với mọi người, sét này chỉ nhằm vào một mình ta. Mọi người tránh xa chút sẽ không có việc gì. Mọi người nghe xong lời Khắc Lôi Nhã thì sắc mặt đại biến. Có thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Tiểu thư, người nói thân thể người không thể ngăn cản, người, một mình người sao có thể ngăn cản. Tẫn Diêm sốt ruột muốn vọt tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã. Nhưng Khắc Lý Phu đã tạo kết giới kiên cố nhất còn tạo thành mấy tầng. Người bên ngoài không thể chạm vào nàng, ta lập tức mở kết giới. Khắc Lý Phu cũng luống cuống, không kịp rồi, sư phụ, người mà cởi bỏ bây giờ con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không cởi ra con còn có một đường sống, mọi người mau tránh ra. Khắc Lôi Nhã lập tức quát bảo Khắc Lý Phu dừng tay. Chuyện gì vậy, Khắc Lôi Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì? Khắc Lý Phu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không thể lý giải. Sau này sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại đừng quấy rầy con. Khắc Lôi Nhã lập tức ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhẹ nhàng để trước ngực bắt đầu vận chuyển điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám. Trước tiên lui lại đã. Hắc Long bản nhìn mây đen trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã cùng với tiếng sét vang dội khuyên giải Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm. Hai người không chịu rời bước, Hắc Long bản khôi phục lại nguyên hình, một tay túm lấy một người, vội vàng lui về phía sau. Tiếng sấm ầm ầm vang dội phía chân trời. Tia chớp xẹt lên trong mây đen càng làm cho lòng người sợ hãi. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ tràn đầy. Một đạo chỉ một đạo thiên lôi mà thôi. Khắc Lôi Nhã cắn răng mới có thể gắng gượng được. Một đạo sấm sét sáng ngời khó coi cắt ngang bầu trời đêm trực tiếp bổ về phía Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã, tiểu thư, Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm hốt hoảng, lớn tiếng hô lên. Đây không phải là do ma pháp sư thả ra tia lửa điện nhỏ mà là lôi điện tự nhiên của Góc Truyện Audio.com. Trời, tràn đầy cuồng bạo và lực lượng không ổn định. Đạo tia chớp này chiếu sáng cả một vùng trời. Hắc Long Bản nhìn tình cảnh trước mắt hoàn toàn ngu ngốc, buông lỏng móng vuốt khiến Tẫn Diêm và Khắc Lý Phu rớt xuống. Bọn họ thấy rõ ràng chỗ Khắc Lý Phu bày ra kết giới bị thiên lôi phá vỡ nhưng lại không thương tổn đến Khắc Lôi Nhã. Bởi vì không thấy được Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã được một đóa hoa sen màu vàng khổng lồ bao thật chặt. Đóa hoa này phát ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt trong trời đêm, đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng này khiến cho tâm hồn bọn hắn rung động thật sâu, không thể rời ánh mắt. Thiên lôi phá vỡ kết giới Khắc Lý Phu bày ra, đánh vào trên mặt cánh hoa màu vàng giống như đá chìm đáy biển, không có một tia phản ứng. Ngay sau đó, mây đen trên trời tản đi. Bầu trời đêm đầy sao rực rỡ tạo cho bọn họ cảm giác mây đen và tia chớp vừa rồi chỉ là ảo giác. Hai người một rồng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Họ bị đóa hoa sen đang bao chặt lấy nàng hấp dẫn ánh mắt thật sâu. Chậm rãi, đóa hoa sen màu vàng từ từ nở ra, hiện ra Khắc Lôi Nhã ngồi bên trong. Mọi người thật lâu về sau vẫn còn nhớ như in cảnh tượng này. Khắc Lôi Nhã như vậy thật mê hoặc lòng người, thật tường hòa mỹ lệ. Khắc Lôi Nhã chậm rãi mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa sen lớn màu vàng dưới chân, rùa thầm người sáng tạo ra thần công liên hoa bảo giám này. Thật là có đủ xảo trá, cư nhiên có đóa hoa sen bảo vệ tránh khỏi kiếp lôi. Nói như vậy, về sau nếu lĩnh ngộ đều sẽ có kiếp lôi và sẽ được đóa hoa sen vàng này bảo vệ. Khắc Lôi Nhã, Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm trên mặt đều là lo lắng, muốn vọt tới. Vừa lúc đó, đóa hoa sen màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng vạn trượng bao phủ lấy Khắc Lôi Nhã. Sau đó ánh sáng từ từ phai nhạt dần, mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tóc tung bay, tay áo cũng tung bay. Bộ dáng xuất trần thoát tục động lòng người, một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời tràn ngập toàn thân Khắc Lôi Nhã. Có cái gì đó đang manh nha, sau đó nở rộ sâu trong thân thể nàng. Hoa sen màu vàng chói mắt dần dần biến mất. Xung quanh tối lại, Khắc Lôi Nhã, mọi người vọt lên, Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Hiện tại làm sao giải thích với bọn hắn đây? Khắc Lôi Nhã con lên cấp rồi hả? Khắc Lý Phu nhìn Khắc Lôi Nhã, vui mừng hô lên một tiếng, lại là tiêu chuẩn ma đạo sĩ. Lần trước con mới là cao cấp pháp sư thôi. Cái gì, ma đạo sĩ, đế đô trong thần điện Quang Minh. Trước tượng nữ thần Quang Minh trong chủ điện, cô gái có mái tóc xanh biếc chiêm tinh sư cao cấp nhất thần điện Quang Minh đang nhắm mắt quỳ gối trước mặt tượng thần. Một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy, mở đôi mắt quỷ dị. Nữ thần vừa có chỉ thị, người nữ thần muốn tìm ở Vưu Ô Tát Lợi, phải lập tức phái người đem người đến. Cách chương.